Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1872, chương 65. Gặp lại Hit, Chính Văn, No Out, Gold 1.3 có người trên gò Picture Higashiyama. Nhìn chính mình cánh ngoài ánh mắt kia, một chút đều không giống như là một cái đội bóng bên trong đồng bọn, trái lại có chút như không đổi. Trời chung kẻ thù ngươi nói ngươi bình thường không có chút nào đáng tin. Hôm nay như thế thời khắc then chốt, tiếp tục phát triển chính mình phong cách thật tốt. Tại sao một mực truyền về như vậy nhanh? Nên biểu hiện thời điểm một chút đều không tích cực. Không nên ngươi biểu hiện thời điểm mù làm náo động vào lúc này Higashiyama. Thật sự rất muốn lôi kéo đồng đội mình bột cổ áo hỏi một câu, ngươi sẽ không phải là xây đô phái tới gian tế chứ? Cánh ngoài vị trí, vừa đem cầu nhanh chóng ném lại gôn cái kia cánh ngoài. Một mặt mờ mịt, vừa hắn không phải ngăn cản Kuramochi về gôn sao? Trợ giúp đội bóng bảo vệ một điểm. Nguyên bản hắn cho rằng Higashiyama sẽ khích lệ hắn đây. Không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Higashiyama ánh mắt phi thường không hiếu hảo, cánh ngoài thậm chí hoài nghi. Nếu như hiện tại không phải chính đang thi đấu, Higashiyama đều muốn xông lại cùng chính mình đùa thật, người PK chính mình thật giống không phạm cái gì sai chứ? Vừa cái kia một cầu, coi như không có công lao, cũng coi như là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Cánh ngoài rất mộng, hoàn toàn không biết mình sai ở nơi nào, hắn cũng không thể biết, ai cũng sẽ không nói cho hắn. Higashiyama sở dĩ tức giận không phải là bởi vì biểu hiện của hắn không được, vừa vặn là bởi vì biểu hiện của hắn quá tốt rồi. Chính là bởi vì biểu hiện của hắn quá tốt rồi, Higashiyama mới không thể không đối mặt càng thêm lúng túng lựa chọn No Out. Gôn 1.3 có người vào lúc này. Sawamura Aizun đứng lên batter box Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ cùng Sawamura Aizun. Fan thậm chí đều chẳng muốn cho Sawamura Aizun cố lên, không phải bọn họ không muốn nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện, mà là bọn họ cho rằng đối phương picture căn bản sẽ không có như vậy can đảm. Higashiyama không dám cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, đám fan bóng loại này miệt thị thái độ thực sự là khiến người ta lên hỏa. Higashiyama tiểu tính khí vừa lên đến đều muốn với bọn hắn chân nhân PK, cân nhắc đến nhân số của đối phương hơn vạn, mà hắn chỉ có người cô đơn, quả bất địch chúng, vẫn là quên đi. Nhưng này còn không phải nhất làm cho Higashiyama uất ức. Nhất làm cho Higashiyama uất ức là những tên kia đoán đúng hắn vẫn đúng là liền không dám vào lúc này cùng Sawamura Aizun quang minh chính đại quyết đấu. Hiện tại điểm số là 2-6. No Out, Gôn 1.3 có người, chỉ cần Sawamura Aizun bắt một nhánh Homerun, điểm số trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành 2-9. Hiện tại lại là hiệp thứ 7. Cái này điểm trên căn bản liền tuyên cáo thi đấu kết thúc. Higashiyama không phải là không có nỗ lực phản kháng qua, hắn cũng ở trên gò picture ước lượng qua Sawamura Aizun thực lực, liền hắn trực giác của chính mình đến xem, chỉ cần là hắn đem cầu quăng vào strike zone, như vậy nhất định sẽ bị đánh ra đi, coi như ném strike zone xung quanh bô đều không an toàn. Ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên không có cách nào cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, chỉ có thể ảo não lựa chọn uốc cho tới fan bóng cái kia không nhìn thái độ, theo bọn họ đi thôi, ngược lại trên người mình cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bô bô bô bô, Higashiyama lựa chọn né phương thức, tí xíu cơ hội đều không có để cho Sawamura Aizun, trực tiếp đem Sawamura uốc lên gôn một. Nguyên bản gôn một Kominato Haruichi bị trên đỉnh gôn hai, liền hôm nay cuộc tranh tài này người thứ ba full gôn liền như thế xuất hiện, mà lúc này đứng lên batter box chính là Miyuki Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư, cũng là đội trưởng của bọn họ No Out. Full gôn a, đứng lên Butterbox Miyuki. Cả người kích động đều chiến ông trời chăm sóc a. Trời mới biết phía trước có Sawamura Aizun cái này ghi điểm thu gặt máy. Hắn bao lâu không có đụng tới chuyện tốt như thế. Bây giờ thật vất vả bị hắn đụng với. Hắn nếu như không chặt chẽ vững vàng bắt một nhánh Homerun cái kia có thể xứng đáng ai. Trong tay chày bị Miyuki Kazuya cao cao nhấc lên. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture trong ánh mắt biểu hiện rất phức tạp. Lại muốn đem cầu đánh ra đi. Vừa cảm kích đối phương cho mình cơ hội như vậy đến đây đi. Ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho một mình ngươi thoải mái. Sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ trên gò picture Higashiyama. Liền cảm giác mình cái cổ phía sau lạnh cả người cùng thời cổ hậu tù chiến tranh lên pháp trường. Như thế, liền chuẩn bị chờ quỷ đầu đao rơi xuống. Rơi vào trên đầu của mình không được. Tuyệt đối không được. Hắn nhờ vả liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng thân là đội bóng ấy. Ở không năng lực địch thời điểm, từ đội bóng toàn thể xuất phát, chọn dùng một ít đầu cơ trục lợi phương thức. Chưa chắc không thể thật giống như bọn họ ở hiệp 5 bên trong làm như thế, nhưng này chung quy chỉ là trò vặt, là không thể đăng nơi thanh nhã nếu như vẫn ỷ lại loại này trò vặt. Picture cũng sẽ không khả năng có tiến bộ thân là gây. Nhất định phải có thời khắc mấu chốt đứng ra loại kia giác ngộ Higashiyama ở phương diện này. Hiển nhiên là có chút khiếm khuyết, nếu không... Hắn cũng sẽ không vào lúc này cầu viện tuyển trong lòng bàn tay sức lực đã tản đi. Dưới tình huống này cũng không thể chiến thắng Miyuki, cứ việc trong lòng đối với làm như vậy cũng không đồng ý. Huấn luyện viên vẫn là cho Higashiyama đánh ra ám hiệu, nếu như ám không được. Vậy thì đến minh ba huấn luyện viên này một phen biến hóa trong lòng. Trên gò picture Higashiyama là không biết. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cho rằng huấn luyện viên là đồng ý chính mình như thế làm, nhìn thấy huấn luyện viên có thể chống đỡ chính mình. Higashiyama biểu hiện lại phấn khởi lên, hắn ở full goal tình huống. Giờ trò cũ, ném 4 bô trên Butterbox Miyuki, nhìn đứng xa Catcher, Tốt Huyền không phiền muộn thổ huyết, hắn là đợi bao lâu mới có thể chờ đợi đến một cái cơ hội như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới, nhân ra ép căn bản không hề tác thành ý của hắn, uốc chiếm gôn. Miyuki trực tiếp chiếm gôn lên những huynh đệ khác nhóm. Tự nhiên cũng phải từng người đi tới một cái chiếm gôn. Sawamura lên gôn 2. Kominato gôn 3, nguyên bản ở gôn 3 Kuramochi Yuichi, bị trực tiếp đỉnh trở về gôn. Trợ giúp đội bóng bắt một điểm số đã biến thành 2-7. Có điều Kuramochi trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười, song phương lẫn nhau tính toán lâu như vậy, không nghĩ tới bọn họ vẫn bị đối phương tính toán, đều nói người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ Koryo tổng hợp A Picture Higashiyama, trước cho các anh em cảm giác vẫn là rất hung hăng, rất lợi hại một cái gia hỏa, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Căn bản là không phải chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, đương nhiên làm. Con rùa đen rút đầu cũng là mới có lợi theo hắn sau này như thế lùi lại. Seido khổ tâm kinh doanh cục diện bị đánh vỡ, Koryo tổng hợp có thể lần thứ hai cùng Mezono quyết đấu cùng trước giống như đúc cục diện. No out full goal picture là Higashiyama, batter là Mezono ngay ở mười mấy phút trước. Giống như đúc thế cuộc, chính là hai người bọn họ quyết đấu ở lần kia trong quyết đấu. Higashiyama không chỉ giải quyết Mezono, thuận tiện còn bắt double out. Hôm nay cuộc tranh tài này mặc dù có thể dây dưa đến hiện tại, cùng Higashiyama lần đó biểu hiện có trực tiếp quan hệ, lần này hắn muốn giở trò cũ trên Butterbox Mezono, nhưng cao cao cổ quay hàm. Phảng phất trợn mắt kim cương như thế nhìn mình chằm chằm đối thủ Mezono, trong lòng rất hồi hộp. Đồng thời cũng phi thường tức giận, đối phương đây chính là bắt nạt người a. Thà rằng ném mất một điểm, cũng phải Wook Miyuki, lựa chọn cùng chính mình quyết đấu liền chưa từng thấy như thế bắt nạt người. Mizuno sắp tức đến bể phổi rồi. Có điều hắn vẫn là âm thầm nhắc nhở chính mình. Nhất định không thể hoảng, bởi vì hắn chỉ cần là hoảng hốt, chẳng khác nào là trúng rồi đối phương cái chồng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Ngẫm lại trước huấn luyện viên đối với hắn giáo dục, nếu như đoán không ra đối phương cầu, ngươi sẽ chờ đến cầu càng sâu sắc hơn một ít, hoàn toàn tiến vào bên tay ngươi sau khi lại vung chày không nhất định, nhất định phải hít dài, chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra đến liền được. Ở chính mình sai lầm rồi sau khi, Kataoka huấn luyện viên còn có thể đối với mình ân cần giáo dục, điều này làm cho Mizuno phi thường cảm động, đồng thời cũng làm cho hắn hạ quyết tâm bất luận làm sao đều muốn đem bay đến bóng chày cho hắn. Đánh ra đi không thể cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, đối với đối thủ thiện lương chính là tàn nhẫn, đối với mình đánh ra đi. Không cần sốt ruột, không có cần thiết vung gậy lớn trước lần đó sai lầm. Mizuno đã đem hết thảy có thể ném mặt mũi đều cho ném sạch sẽ, lần này đứng lên batter box. Hắn có chút bình vỡ, không cần giữ gìn mùi vị cứ như vậy. Hắn trái lại thả lỏng đến rồi. Không có để Mizuno quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu liền như vậy trực tiếp bay tới, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu Mizuno âm thầm cắn răng, lần này hắn không có gấp vung chày, mà là kiên trì chờ bóng chày hoàn toàn tiến vào bên tay hắn, chính là hiện tại. Bóng chày đi vào, Mizuno đem mình bú sữa khí lực đều dùng tới, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, vung ra trong tay mình chày cao trung. Trong 3 năm vô số ngày đêm khổ luyện, hắn mỗi một lần đều là rèn luyện đến cuối cùng cái kia một cái. Mỗi một lần đề bạt đội một hắn đều là hậu tuyển nhân. Nhưng mãi cho đến năm thứ 3 tốt nghiệp, hắn mới có cơ hội, chỉ cần gắng sức, thiết bổng mài thành châm, thời gian không phụ khổ tâm người. Cũng rốt cục đến hắn Mizuno, bảo phát thời khắc, binh, bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo bay xuống lưu tinh, trong nháy mắt xuyên qua rồi mấy chục mét không gian, rơi vào sân bóng phía sau cùng. Trong quá trình này, Corio tổng hợp hết thảy tuyển thủ, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, vẫn đợi được bóng chày rơi xuống sân bóng phía sau thời điểm, bọn họ mới tỉnh lại đây. Mà vào lúc này, đã không kịp, Mizuno không chỉ đem cầu đánh ra đi tới, hơn nữa còn bắt siêu cấp hit dài gôn 3, gôn 2, gôn 1 runner, lục tục chạy về gôn, vì là cuộc tranh tài này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.